Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 nghiệp chướng khẩu sinh. Ngày kế, Diệu Âm như cũ như thường mà đi học, trong lúc lãnh đạo tới trường học khảo sát, nàng cùng Lưu Gia Vĩ, liền đi theo hiệu trưởng, niên cấp chủ nhiệm, cùng đi nghênh đón. Lưu Gia Vĩ vừa thấy đến Diệu Âm, liền mất tự nhiên mà dịch mở đầu. Sau đó làm bộ thực nghiêm túc mà nghe lão sư nói chuyện, lãnh đạo là cái có điểm lưng còng. Bụ bẫm đại thúc, nhìn đại khái 40 mấy, tóc cũng đã toàn trắng, thoạt nhìn là cái thực ôn hòa người. Trên mặt treo cười thực hiền từ, xuống xe nhìn đến mấy cái học sinh đi theo, còn hỏi bọn họ, gần nhất học tập vất vả không? Cùng không cùng được với 3 cái niên cấp, tổng cộng lưu cái học sinh. Nhìn đến như vậy thân thiết lãnh đạo, có mấy cái nguyên bản khẩn trương, đều nói cùng được với, còn hảo. Sau đó hiệu trưởng liền mang theo lãnh đạo ở vườn trường xem. Mấy cái niên cấp đều dạo qua một vòng, Lưu Gia Vĩ đi theo Diệu Âm bên người. Thường thường đi nhìn lén nàng, Diệu Âm chú ý tới, trực tiếp cùng hắn ánh mắt đụng phải, hỏi, có chuyện gì? Lưu Gia Vĩ thình lình xảy ra đụng phải nàng thanh thanh lãnh lãnh ánh mắt. Kia hắc hắc đồng tử, thuần tịnh phảng phất chân châu đen, lập tức làm Lưu Gia Vĩ cảm giác được quẫn bách. Hắn thế nhưng còn nghĩ, nếu có thể thừa nhận lời đồn đãi, làm Cố Diệu Âm bạn trai, cũng là một kiện thực không tồi sự tình. Hắn làm sao dám như vậy tưởng đâu. Thế nhưng muốn cho Cố Diệu Âm giúp nàng chán đào hoa. Thật là quá không biết xấu hổ. Lưu Gia Vĩ mặt có chút hồng, không được tự nhiên mà dịch khai ánh mắt, nói, xin lỗi, như vậy nghĩ. Lãnh đạo đi tới cao nhất niên cấp lớp trước, có một cái cao cao gầy gầy nam sinh đứng ở hành lang ngoài. Cùng lão sư nói chuyện, xem bộ dáng này, thời gian này, không phải là đi học có chuyện gì, bị lão sư kêu ra tới phê bình đi. Hiệu trưởng vừa thấy tình cảnh này, lập tức nhíu mày, vội vàng đưa mắt ra hiệu cấp người bên cạnh, làm hắn qua đi đem người mang đi. Cao nhất niên cấp chủ nhiệm nghĩ thầm thật là xui xẻo. Đang muốn qua đi, lại cảm thấy quần áo bị người cấp kéo lại. Hắn quay đầu nhìn lại, là Cố Diệu Âm, chỉ thấy Cố Diệu Âm nhẹ nhàng lắc đầu, làm cái khẩu hình. Cao nhất niên cấp chủ nhiệm còn ở mê mang chung. Hiệu trưởng trước mắt sáng ngời, là cái này học sinh, hắn tức khắc vui vẻ, mà lãnh đạo cũng chú ý tới bên này động tĩnh, cười tủm tỉm mà đi qua đi, hỏi, đây là làm sao vậy, đi học thời gian như thế nào đứng ở bên ngoài, chỉ thấy lão sư cùng học sinh đều quay đầu, lão sư liền nói, đây là chúng ta lớp học học sinh, từ Tây Thần, mấy ngày hôm trước sinh bệnh xin nghỉ. Này kỳ nghỉ không tới đâu, cõng cặp sách lại đây, nói muốn đi học, ta chính khuyên hắn đâu, thân thể quan trọng nhất, xem hắn này mặt bạch tư tây thần tắc hô, cao bá bá, lãnh đạo nói, tiểu từ, là ngươi a, như thế nào, khi nào sinh bệnh, hiện tại thế nào, mấy ngày hôm trước ngươi bá mẫu còn nhắc mãi, nói ngươi thân thể không tốt. Muốn chuẩn bị cho ngươi dệt áo lông, từ Tây Thần cùng lãnh đạo nói 2 câu lời nói. Lãnh đạo toàn bộ hành trình cười tủm tỉm, sắc mặt càng thêm tường hòa, từ Tây Thần nói. Cao bá bá ngài khi nào tới cũng không cùng ta nói một tiếng. Ta mang ngài khắp nơi đi dạo đi, hiệu trưởng cùng niên cấp chủ nhiệm chờ. Bồi ở một bên, trong lòng đều nhạc nở hoa, vì thế, từ Tây Thần liền đứng ở một bên. Đi theo 6 cái các tuổi ưu tú nhất bọn học sinh cùng nhau. Cấp lãnh đạo giới thiệu bê cao. Từ Tây Thần tuy rằng mới cao 1, nhưng là không màng hơn thua. Thập phần chấn định, lại hào phóng hay nói. Thực mau liền đem lãnh đạo hống đến ha ha cười, thẳng bồi đến giữa trưa. Vài người đi bữa tiệc, hiệu trưởng mới vỗ vỗ Từ Tây Thần bả vai. Hung hăng khen ngợi hắn một phen. Lúc này mới thả bọn họ đi, 7 cái học sinh. Liền top 5 top 3 chuẩn bị đi rồi, Lưu Gia Vĩ nhìn mắt Diệu Âm. Lỗ tai có chút hồng. Hắn hỏi, Diệu Âm, ta thỉnh ngươi đi ăn cơm đi. Ngày hôm qua sự, ngượng ngùng, Cố Diệu Âm còn chưa nói lời nói. Liền có cái thanh âm cắm tiến vào. Sư phụ, Thường Thanh giữa trưa làm cua cao cơm chiên. Ta mang lại đây, ta đi nhà ăn nhiệt ăn đi. Sau đó Lưu Gia Vĩ liền nhìn đến cái kia kêu từ Tây Thần cao nhất nhất ban. Học sinh, đi tới Cố Diệu Âm bên người. Cười tủm tỉm mà nói chuyện, Cố Diệu Âm chuyển hướng Lưu Gia Vĩ nói. Ngượng ngùng, ta bên này mang theo cơ mơ siêu, sau đó, Cố Diệu Âm cùng liền từ Tây Thần đi xa, đi phía trước, từ Tây Thần còn nhìn Lưu Gia Vĩ liếc mắt một cái. Ánh mắt mang theo hài hước cùng khinh thường, Lưu Gia Vĩ. Ngoặc kép, ai, từ từ, các ngươi nhận thức, ta còn chưa nói lời nói. Đâu, Lưu Gia Vĩ trơ mắt nhìn hai người rời đi bóng dáng. Mạc Danh cảm thấy hai người đều rất đẹp, kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp, bên cạnh hai cái cao một ưu tú nhất học sinh thấy được một màn này. Bát Quái nói, wow, Từ Tây Thần thế nhưng cùng Cố Diệu Âm nhận thức. Lưu Gia Vĩ hỏi, Từ Tây Thần là ai a? Từ Tây Thần ngươi cũng không biết, hắn chính là chúng ta kia một lần lợi hại nhất học bá. Nghe nói sơ trung thời điểm, liền tự học xong rồi cao trung toàn bộ nội dung, môn môn thi đua giải đặc biệt, trung khảo liền khấu 5 phần. Nghe nói chúng ta trường học vì chiêu hắn, hứa hẹn miễn hắn học phí, mỗi năm 1 vạn khối học bổng. Ta đi, như vậy nghiêu, ngươi mới đến không biết, chúng ta cùng nhau một cái sơ trung, mỗi lần thi cử hắn đều ngồi ta phía trước, quả thực chính là ta thần tượng. Kia hắn không phải phiên bản Cố Diệu Âm. Đầu năm nay, học bá đều lợi hại như vậy. Bê cao thật là ngọa hổ tàng long. Hai người ở bên cạnh Bát Quái. Lưu Gia Vĩ nghe xong, tức khắc siêu cấp chịu đả kích. Liền hắn nhất lấy làm tự hào học tập, đều bị cái kia Từ Tây Thần đánh bại. Hai người ăn xong rồi cơm, cùng nhau ở rừng trúc biên đi tới. Diệu Âm hỏi, vừa mới cái kia lãnh đạo ngươi nhận thức. Từ Tây Thần nói, từ nhỏ nhận thức một cái bá bá, người một nhà đều thực chiếu cố ta, Diệu Âm nói. Hắn ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ gần nhất có huyết quang tai ương, người muốn tu đạo, về sau xem tướng phương diện, cũng muốn bắt đầu học tập. Từ Tây Thần tức khắc sắc mặt nghiêm túc lên. Hảo, ta cho hắn gọi điện thoại, làm hắn đi chùa Nguyên Nhất đi dạo. Đến lúc đó ta lại đưa hắn một chương bùa hộ mệnh. Hai người chính đi tới. Phía trước đi tới mấy cái nữ học sinh. Chú ý tới bên này. Liền tụ ở bên nhau. Một bên nhỏ giọng nói cái gì. Một bên nhìn bên này. Sau đó vài người liền ghé vào cùng nhau cười oao. Cố Diệu Âm lại có tân bạn trai ra. Thật không hiểu được, nàng lớn lên sao xinh đẹp. Như thế nào như vậy kỹ nữ. Chính là A, một bên cùng Lưu Gia Vĩ làm toàn giáo đều biết, một bên lại cùng người khác thật không minh bạch, ta đi, như vậy học bá, tấm tác, nghe nói nàng sau lưng có kim chủ. Cái gì kim chủ, hẳn là chính là nhà nàng có tiền đi, không biết là đang làm gì. Tấm tác, các nàng tự nhiên không rõ ràng lắm, Diệu Âm cùng Từ Tây Thần, hai cái người tu hành, 10 mét khoảng cách, các nàng nói chuyện thanh âm. Có thể nghe được rành mạch, các nàng chính cười, đột nhiên, phía trước cái kia nam, trực tiếp đã đi tới, Đoạn Xảo Sinh liếc mắt một cái nhìn đến cái kia nam sinh lại đây. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, liền có điểm tim đập ra tốc cảm giác, hảo xoáy a, nhan chính, dáng người hảo, kia khí chất càng là làm người không rời mắt được. Trong nháy mắt, nàng thế nhưng có loại lâm vào yêu say đắm ngọt ngào cả mơ siêu mắt thấy cái này nam sinh đến gần. Đoạn Xảo Sinh mặt hơi hơi hồng, ngẩng đầu lên nói, làm gì, Từ Tây Thần đào đào lỗ tai, nói, vi, không rõ ràng lắm sự thật, liền không cần lung tung Bát Quái hảo sao. Các ngươi mấy cái nữ díu dít, rất giống mấy ngàn chỉ vịt cạc cạc kêu, Đoạn Xảo Sinh. Ngoặc kép. Đoạn Xảo Sinh vốn dĩ phấn phắc phắc mật đào hồng, bởi vì xấu hổ, nghẹn thành con khỉ mông, hiện trường trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Các nữ sinh giảng người khác nói bậy, cũng chưa nghĩ tới bị người nghe được, còn tới phản bác, như vậy xấu hổ, Đoạn Xảo Sinh tâm, lập tức từ đỉnh cho mo lưng ma, lọt vào biển chết, nàng cắn cắn môi, hung tợn nói, có gì đặc biệt hơn người. bất quá chính là cái trà xanh kỹ nữ. Các ngươi này đó háo sắc nam nhân, xứng đáng đương lốp xe dự phòng. Vừa dứt lời, đã xoay người tư tây thần, quay đầu, lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú vào Đoạn Xảo Sinh. Làm Đoạn Xảo Sinh không tự kìm hãm được lùi ra phía sau một bước. Nàng che lại có chút hoảng hốt mà ngực, còn không có tới kịp phản bác, liền nghe thấy tư tây thần gằn từng chữ. Lốp xe dự phòng, ha ha, liền tính là lốp xe dự phòng ta cũng nguyện ý. Quan ngươi đánh giám a. Diệu Âm đi tới, trừng mắt nhìn tư tây thần liếc mắt một cái. Sau đó nhìn Đoạn Xảo Sinh, nhàn nhạt nói, nghiệp chướng khẩu sinh, nhân quả tuần hoàn. Đoạn Xảo Sinh hung hăng trừng mắt nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Hướng về phía trước đi đến, đi xa, còn nghe được nàng ở cùng mấy cái bằng hữu oán giận. Tư tây thần nghe xong một lỗ tai, trong lòng thực khí, muốn qua đi, lại bị Diệu Âm bắt lấy. Diệu Âm nói, hôm nay sẽ dạy ngươi một khóa, tự tổn hại phúc báo người, chúng ta không cần can thiệp, đều có nhân quả thu thập bọn họ. Diệu Âm cùng Lưu Gia Vĩ Phong ba nháo thật sự đại. Ngày kế liền có không ít công chúng hào cùng Weibo đăng lại. Vì thế, trong trường học thực mau liền ồn ào huyên náo. Lúc này đây, liền các lão sư đều nghe nói những việc này, hơn nữa ngày hôm sau. Lãnh đạo tới trường học khảo sát, Diệu Âm cùng Lưu Gia Vĩ đi theo cùng nhau, còn có người chụp ảnh chụp xuống dưới truyền tới trên mạng. Lập tức, nghị luận đến người càng nhiều, đầu tiên ảnh hưởng chính là hai cái đương sự. Lão sư trực tiếp tới tìm vài người hiểu biết tình huống, niên cấp chủ nhiệm lạnh mặt. Gọi tới Lưu Gia Vĩ cùng Trương Phi Phi. Trương Phi Phi hồng con mắt, vẫn luôn ở xoa nước mắt. Lưu Gia Vĩ hết đường chối cãi, tâm mệt mà nói, chính mình cùng các nàng chỉ là bình thường đồng học quan hệ. Giải thích nửa ngày, niên cấp chủ nhiệm mới gọi bọn hắn trở về, nhưng vẫn là làm cho bọn họ thỉnh gia trưởng lại đây một chuyến. Sau đó lại đứng ở cao nhị nhị ban cửa, kêu Diệu Âm ra tới. Diệu Âm đang ở làm bài tập. Nghe được niên cấp chủ nhiệm kêu, liền ngừng bút, đi ra, niên cấp chủ nhiệm đệ bình dinh dưỡng mau tuyến cho nàng. Cười tủm tỉm hỏi, gần nhất học tập thế nào? Diệu Âm, khá tốt, người cuối tuần ở trên mạng phát sóng trực tiếp. Mức độ nổi tiếng khá lớn, mọi người đều là thích ngươi, mới thích truyền cho ngươi bát quái. Không cần quá thương tâm mơ siêu, Diệu Âm thực mộng bức. Ân, ta không thương tâm mơ siêu, niên cấp chủ nhiệm lại an ủi Diệu Âm vài câu. Sau đó vỗ vỗ nàng bả vai, nói, lão sư tin tưởng ngươi, không cần cho chính mình như vậy đại áp lực. Cuối tuần về nhà, nhìn xem tivi, ngủ ngủ chưa, hoặc là xứng bằng hữu đi ra ngoài đi dạo phố. Như vậy đi, hôm nay tiết tự học buổi tối ngươi liền về nhà đi. Tác nghiệp cũng không cần cảm tạ, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thả lòng, Diệu Âm ân ân gật đầu. Cuối cùng bị niên cấp chủ nhiệm đẩy mạnh phòng học, còn thập phần không thể hiểu được trở lại chỗ ngồi. Tiền Đa Đa lập tức bát quái nói, lão la kêu ngươi làm gì? Diệu Âm, chưa nói cái gì, liền, cho ta một lọ dinh dưỡng mau tuyến, làm ta tiết tự học buổi tối không thương, về nhà hảo hảo ăn một đốn, ngủ một giấc đáp bồ kêu. Tiền Đa Đa, ta không tin, lão la tuyệt đối không thể cay sao đáng yêu. Hết chương.